Rồi, mình bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta có một thứ, phải nói là rất đặc biệt. Nguồn tài liệu là từ một trang web tên là thoduongluat.com. Đây là một diễn đàn cho những người yêu thơ cổ điển. Nhưng mà, giữa những bài thơ hoa lá, mây gió, tôi lại tình cờ với được một bài thơ ngắn thôi, 8 câu, tên là Vở kịch sao vàng. Đọc qua thì thấy nó rất sắc lẹm, rất gai góc, cứ như là một bài bình luận chính trị được mã hóa vậy. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay ấy, là sẽ cùng nhau giải mã bài thơ này. Chúng ta sẽ xem xét nội dung có vẻ châm biếm của nó, rồi tìm hiểu tại sao tác giả lại chọn một cái bình rất cổ, là thể thơ thất ngôn bát cú, để chứa một thứ rượu cực kỳ hiện đại. Và quan trọng nhất, có một chi tiết nhỏ ở cuối bài thơ, một dòng ghi chú thôi, mà khi tôi đọc được nó, thật sự là nó đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về toàn bộ tác phẩm. Vâng, tôi cũng đang rất tò mò về bài thơ này đây. Sự kết hợp giữa một hình thức nghệ thuật, có thể nói là rất nghiêm ngặt, rất khuôn mẫu, vâng, với một chủ đề lại mang tính thời sự, thậm chí có phần nổi loạn. Nó luôn tạo ra một sự căng thẳng rất là thú vị. Kiểu như là, anh nói sao nhỉ, giống như xem một người mặc lễ phục cung đình để nhảy hip hop ấy. Chắc chắn là có một thông điệp gì đó đằng sau sự lựa chọn này. Một hình ảnh so sánh rất hay. Vậy thì, để mọi người cùng cảm nhận, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Tác phẩm có tựa đề Vở kịch sao vàng của tác giả Hường Duân Hồ. Mời anh. Sao vàng lấp lánh thấy mà sang, thử hỏi tình thâm hay phũ phàng. Kẻ trước khom lung lo giữ ghế, người sau vũ ngực tính làm ngang. Chuyên cơ sắp đặt, mưu thầm định, đại lễ băn khoăn, dạ ngổn ngang. Thốt thí hay là ân chúa cũ, cho đời diễn kịch thật huy hoàng. Cảm ơn anh. Hay thật, ngay cả khi chưa cần phân tích sâu ấy, thì chỉ riêng cái tựa đề thôi, Vở kịch sao vàng, đã là một cú đấm rồi. Đúng vậy. Sao vàng là một biểu tượng rất thiêng liêng, rất trang trọng. Nhưng mà vở kịch thì lại ám chỉ sự giả tạo, sự dàn dựng, một màn trình diễn cho người khác xem. Đặt chúng cạnh nhau thì bản thân nó đã là một hành động khiêu khích ngay từ đầu. Chính xác. Và sự khiêu khích đó tiếp tục ngay trong hai câu mở đầu. Sao vàng lấp lánh thấy mà sang, thử hỏi tình thâm hay phụ phàng. Nó đặt ra một sự tương phản cực kỳ rõ rệt. Bề ngoài thì hào nhoáng, sang trọng. Còn bên trong lại là một câu hỏi đầy nghi ngờ về bản chất thật. Là chân tình hay chỉ là sự lợi dụng, đối xử tàn nhẫn với nhau? Đúng vậy, đúng vậy. Tác giả không hề mất thời gian. Rất trực diện. Hai câu này, trong cấu trúc thơ Đường Luật, ý, người ta gọi nó là hai câu đề. Nhiệm vụ của nó là mở ra vấn đề. Và ở đây thì vấn đề trung tâm đã được đặt ra ngay lập tức. Đó là sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và bản chất. Cái câu hỏi tu từ tình thâm hay phũ phàng, nó trở thành lăng kính để người đọc soi chiếu vào 6 câu thơ còn lại. Nó buộc chúng ta phải hoài nghi mọi thứ. Và sự hoài nghi đó được cụ thể hóa ngay ở hai câu tiếp theo, phác họa một bức tranh quyền lực rất sống động. Kẻ trước khom lưng nó giữ ghế, người sau vỗ ngực tính làm ngang. Hình ảnh này có cảm giác rất quen thuộc, gần như là có thể thấy trong bất kỳ tổ chức nào. Đúng thế, đúng thế. Thế hệ cũ thì cố bám víu lấy quyền lực, trong khi lớp trẻ thì lại muốn phá bỏ tất cả. Một cách nói rất hay. Nó vượt thời gian. Và anh hãy để ý cách tác giả dùng động từ. Cực kỳ đắt giá. Vâng. Khom lưng là một hành động thụ động, phòng thủ, thậm chí có phần hèn mọn. Còn vỗ ngực lại là một hành động chủ động, đầy tính biểu diễn và thách thức. Toàn bộ cuộc xung đột quyền lực được gói gọn trong hai cái cử chỉ đơn giản đó. Hai câu này được gọi là hai câu thực. Nhiệm vụ là tả thực, làm rõ ý của hai câu đề. Và nó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. À, ra vậy. Đề thì nêu vấn đề, còn thực thì mô tả cụ thể hơn. Vậy hai câu tiếp theo thì sao? Chuyên cơ sắp đặt mưu thẩm định, đại lễ băn khoăn dạ ngổn ngang. Đây là lúc mà mọi thứ trở nên rất điện ảnh. Cảm giác như có những âm mưu diễn ra trong bóng tối, sau cánh gà. Chính xác. Hai câu này là hai câu luận. Nhiệm vụ của nó là bàn luận, mở rộng ý của bài thơ. Và ở đây, sự tương phản lại được đẩy lên một mức cao hơn nữa. Vâng. Một bên là chuyên cơ, là mưu thẩm định. Những thứ bí mật chỉ một nhóm nhỏ biết, đối lập với nó là đại lễ, một sự kiện công khai, hoành tráng cho tất cả mọi người thấy. Nhưng chớ trêu thay, cái sự kiện công khai đó lại không mang đến niềm vui mà lại gây ra băn khoăn dạ ngổn ngang. Sự rạn nứt giữa những gì diễn ra sau lưng và những gì được trình diễn trước mắt đã quá rõ ràng rồi. Một sự kiện bề ngoài thì trang trọng, nhưng mà bên trong thì đầy lo âu, rối bời. Và rồi, hai câu kết dường như là một cái tát cuối cùng. Tốt thí hay là ân chúa cũ, trò đời diễn kịch thật huy hoàng. Câu hỏi tốt thí hay là ân chúa cũ thực sự rất nặng ký. Nó bỏ ngỏ khả năng đây là một nước cờ hy sinh hoặc chỉ là một sự ban phát ân huệ được sắp đặt từ trước. Vâng, việc không đưa ra một câu trả lời rõ ràng chính là dụng ý của tác giả. Nó buộc người đọc phải tự mình suy diễn. Và câu cuối cùng, trò đời diễn kịch thật huy hoàng, giống như một lời tổng kết đầy chua chát. Rất chua chát. Nó đóng lại bài thơ, xác nhận lại tựa đề, rằng tất cả những mưu mô, xung đột, lo âu kia, dù có vẻ to tát đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch. Chữ huy hoàng ở cuối cùng vừa có nghĩa là hoành tráng, lộng lẫy, nhưng đồng thời lại mang một sắc thái mỉa mai đến tận cùng. Một bài thơ quá cô động và sắc bén. Điều này lại càng khiến tôi thắc mắc về cái vỏ của nó. Tại sao lại phải đổ một thứ nội dung hiện đại, đầy tính phản biện này vào một cái khuôn cổ xưa và gò bó như là thất ngôn bát cú? Cảm giác như kiểu như đang viết một khẩu hiệu phản kháng lên một tấm lụa hoàng cung vậy. Chính xác. Cách so sánh đó rất tuyệt. Và câu trả lời nằm ở chính sự tương phản đó. Để những người nghe chưa quen hình dung nhé, thơ thất ngôn bát cú đường luật ấy, nó giống như một trò giải đố sudoku bằng chữ. Anh có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, phải tuân theo một quy tắc gieo vần rất nghiêm ngặt. Nhưng mà cái khó nhất là luật về thanh điệu. Từ nào phải mang thanh bằng, từ nào phải mang thanh chắc đều được quy định sẵn. Thậm chí, cấu trúc ngữ pháp của câu 3 và 4 phải đối xứng soi gương với câu 5 và 6. Nó cực kỳ gò bó. Nghe thôi đã thấy đau đầu rồi. Cứ như là đang làm thơ trong một chiếc hộp chật chội vậy. Đúng thế. Và chính vì vậy, việc sử dụng cái hộp cổ điển trang trọng đó để chứa đựng một ý tưởng châm biếm hiện đại, tự nó đã là một hành động đầy sức mạnh. À. Nó tạo ra một sự mỉa mai ngầm. Cái vỏ trang trọng càng làm nổi bật sự lố bịch của cái ruột bên trong. Hơn nữa, nếu chúng ta nhìn rộng ra trên trang thu đường luật.com, ta sẽ thấy đây không phải là một trường hợp cá biệt đâu. Ra là vậy. Trang web có hẳn một mục riêng là thơ trào phúng. Các bài thơ được đọc nhiều cũng có những cái tên rất kêu như là Ngoa hay Chúa Chổm. Rõ ràng, vở kịch Sao Vàng là một phần của cả một dòng chảy ngầm, một truyền thống dùng thơ đường luật làm vũ khí để châm biếm phê phán. À, thì ra là thế. Việc chọn thể thơ này không chỉ là một lựa chọn nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một cách để tham gia vào một cộng đồng, một diễn đàn có cùng tư tưởng. Nhưng mà... Được rồi, tôi đã giữ cái điều này lại từ đầu. Vì khi tôi đọc được chi tiết này trong nguồn tài liệu, nó thực sự khiến tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần. Một dòng nghi chú rất nhỏ thôi, bên giữa bài thơ, chỉ có vài chữ. Được sáng tác tại thi đàn AI. Ồ, vậy là AI, trí tuệ nhân tạo. Đây chính là cái điểm giao thoa bất ngờ mà chúng ta đã nói đến. Không chỉ có vậy đâu, trang web còn quảng cáo rất nổi bật một công cụ tên là Bút Thần AI. Với lời mời chào là, bạn đang bí tư, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Thật không thể tin được. Điều này tạo ra một nghịch lý, phải nói là quá hấp dẫn. Một thể thơ hàng trăm năm tuổi, đòi hỏi sự uyên thâm về ngôn ngữ, về niêm luật, điển tích. Vâng. Lại được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ tân tiến nhất. Nó phá vỡ hoàn toàn cái hình ảnh của một thi sĩ già ngồi bên bàn giấy mài mực nghiên son mà chúng ta vẫn thường tưởng tượng. Chính xác. Và câu hỏi lớn được đặt ra là vai trò của AI ở đây là gì? Liệu nó có đơn thuần là một công cụ để kiểm tra xem có sai luật không? Hay gợi ý vài từ đồng nghĩa giống như một cuốn từ điển siêu thông minh? Hay là nó đã tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo? Ví dụ như đề xuất hình ảnh, ý tưởng, thậm chí là tự viết ra một câu thơ hoàn chỉnh. Đây là câu hỏi cốt lõi, không chỉ cho thơ ca đâu, mà cho toàn bộ ngành nghệ thuật trong kỷ nguyên AI. Đúng vậy. Nếu AI chỉ là công cụ, thì nó không khác gì cây bút hay là phần mềm soạn thảo văn bản. Nhưng nếu nó bắt đầu tham gia vào việc hình thành ý tưởng, thì ranh giới giữa tác giả và công cụ sẽ bị xóa nhòa. Cá nhân tôi thấy việc này có hai mặt. Một mặt, nó có thể làm hồi sinh thơ đường luật. Thú thật đi, đây là một thể loại khó, kén người chơi và đang dần bị mai một. Vâng, khá là kén. Nếu cái công cụ Bút Thần AI này có thể giúp một bạn trẻ 19 tuổi làm được một bài thơ đường luật đầu tiên trong đời, điều đó có thực sự tệ không? Đó là một góc nhìn rất thực tế. Nó giúp thể thơ này tiếp tục sống sót và tiếp cận được với thế hệ mới. Những mặt còn lại thì sao ạ? Mặt còn lại, nó có thể làm thay đổi bản chất của sự sáng tạo. Cái đẹp của việc làm thơ luật hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào nằm ở quá trình lao động trí óc. Vâng. Nghĩa. Liệu sự kiện lợi của AI có vô tình làm mất đi cái quá trình vật lộn đầy tính người đó không? Nó có làm cho nghệ thuật trở nên rẻ hơn không? Đây là một cuộc tranh luận chưa có hồi kết. Một cuộc tranh luận rất xác đáng. Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận rằng dòng ghi chú sáng tác tại thi đàn AI đã tạo ra một cây cầu nối không tưởng giữa quá khứ và tương lai của thi ca Việt Nam. Vậy, để tổng kết lại những gì chúng ta đã bàn luận, vở kịch Sao Vàng là một bài thơ cực kỳ đa tầng. Nó dùng một hình thức cổ điển, trang trọng để đưa ra những bình luận châm biếm, sắc sảo về những vấn đề đương đại như quyền lực, sự thật và nghệ thuật trình diễn. Và cái cú twist cuối cùng, yếu tố AI trong sáng tác, lại là một minh chứng sống động cho thấy nghệ thuật truyền thống đang phải tìm cách biến đổi để tồn tại trong thời đại số. Chính xác. Và nếu chúng ta lùi lại một bước để nhìn vào bức tranh toàn cảnh, có một sự trớ trêu cuối cùng ở đây. Bài thơ kết thúc bằng câu, trò đời diễn kịch thật huy hoàng, phê phán một thực tại được dàn dựng, một màn trình diễn giả tạo. Vâng. Thế nhưng, chính bản thân bài thơ, cái tác phẩm nghệ thuật dùng để phê phán sự giả tạo đó, lại cũng được dàn dựng bởi sự hợp tác giữa con người và máy móc. Một vòng lặp trớ trêu, dùng một thứ được dàn dựng để chỉ trích một thứ khác cũng đang được dàn dựng. Đúng vậy. Và điều đó để lại cho chúng ta một câu hỏi khá nhức nhối. Trong một thế giới nơi mà những màn kịch ngày càng tinh vi, từ chính trị cho đến mạng xã hội, nếu ngay cả nghệ thuật vốn được coi là nơi trú ẩn của sự thật và cảm xúc chân thật, cũng đang dần trở thành một màn trình diễn tổng hợp, một sản phẩm của thuật toán, thì chúng ta còn lại nền tảng nào để đứng vững mà tìm kiếm sự thật, khi chính công cụ phản biện của chúng ta cũng là một phần của vở kịch? Thì làm sao để biết được khi nào màn kịch hạ màn?